Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 51, chín châu các. Cửu châu các cùng tam thanh các đồng dạng, đều là giản tịch quan thượng quan chân sư đường quản hạt quán các. Nếu bàn về cấp bậc, có lẽ có thể cùng Ngọc Hoàng các loại hình chỗ tu hành đánh đồng. Nhưng chức phân thượng lại hoàn toàn khác biệt. Tam thanh các thống lĩnh chính là đạo môn điệp dò xét sự vụ, mà cửu châu các quản hạt thì là thu thập tín lực, cùng thu thập tín lực có liên quan sự vụ khác. Tại trống rỗng trong rừng rậm ghé qua chỉ chốc lát, ngẩng đầu liền trông thấy một tòa cao vút trong mây cô phong. Trong đó, trong mây, hai chữ tuyệt không đơn giản hình dung, mà là thật sự trong mây. Đi vào chân núi, chính suy nghĩ phải làm thế nào leo núi lúc, chợt thấy hoa mắt, một thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Triệu Nhiên biết, cái này hẳn là cùng loại hư thực động thiên loại hình trận pháp. Trước mắt lại là nữ quan, một thân màu xanh giữ mình đạo bào. Đạo bào trên mang theo một ít màu sáng phù văn, nhìn qua giống như lấy màu xanh áo bông. Nữ quan này tư thái thướt tha, vóc người lại có chút cao, gần như sắp gặp phải Triệu Nhiên. Lại nhìn tướng mạo, dung nhan tính không được diễm lệ, nhưng cũng thanh tú đáng mừng, có vẻ như gần so với Chu Vũ Mặc, dung nương hạng người lớn cái 3 năm tuổi. Vị này phải chăng Cốc Dương huyện Triệu Phương trưởng ở trước mặt? Nữ quan nhẹ thi lễ, mở miệng hỏi. Triệu Nhiên không dám khinh thường. Hắn vừa rồi đã nghe Trác Vân Phong đề cập qua, có thể tại tổng quan bên trong tự nhiên tới lui, trên cơ bản đều là kim đan pháp sư trở lên nhân vật. Trước mắt nữ quan nhìn qua mặc dù tuổi trẻ, nhưng cảm giác luôn có một cỗ trầm ổn khí độ, chắc hẳn là kim đan pháp sư. Bởi vậy, vội vàng đáp lễ, chính là tiểu đạo, không biết trên dưới xưng hô như thế nào. Nữ quan nói, bần đạo pháp hiệu áo xanh, thân là nữ quan, không lộ tính danh, Triệu Nhiên có thể lý giải. Vì vậy nói, gặp qua áo xanh đạo trưởng, vừa mới nghe Trác trưởng lão nói, để cho ta đến cửu châu các đi một chuyến. Không biết thế nhưng là đạo trưởng đang chờ tiểu đạo. Áo xanh đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu, gia tổ tại trong các chờ phương trưởng, xin mời đi theo ta. Triệu Nhiên trong lòng mơ hồ, một bên suy tư nữ quan này tổ phụ là ai, cùng mình có quan hệ gì, vì sao muốn mang mình đi kinh thành. Vừa đi theo áo xanh đạo trưởng sau lưng, hướng về phía trước bước mấy bước, trước mắt đột nhiên đen trắng chuyển đổi, lại nhìn lúc đã là thân ở cao phong tuyệt đỉnh phía trên, trên bầu trời tinh không sáng chói, dưới chân là liên miên biển mây. Bên ngoài hơn 10 trượng, đứng sừng sững ở đỉnh núi chỗ cao nhất, có một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Triệu Nhiên đi theo áo xanh đi đến trước đại điện, quả gặp đại điện hoành phi trên viết cửu châu các 3 chữ. Tiến vào trong các, chợt cảm thấy hoa mắt. Đại điện chính giữa chừng gần mẫu phương viên, quanh mình chia làm 9 tầng ban công. Mỗi một tầng lầu trên đài lít nha lít nhít duỗi ra không biết nhiều ít thanh đồng long thủ. Mỗi một vị đầu rồng đều lấy thật dài ống đồng cùng sau lưng ban công kết nối lấy. Những này đếm cũng đếm không xuể đầu rồng trong miệng ngay tại nhẹ nhàng phun ra một tia màu lam nhạt khí tức. Những khí tức này hội tụ đến chính giữa một tôn lơ lửng giữa không trung đại đỉnh bên trong. Tại bên trong chiếc đỉnh lớn ngưng tụ thành dịch, lại từ đại đỉnh tứ phương thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tướng thần thú trong miệng chảy xuôi mà xuống, nhỏ vào phía dưới một tòa màu lam trong ao. Lại nhìn xung quanh 9 tầng ban công, mỗi một cây đầu rồng ống đồng nền móng trên đều khắc dấu chạm đất tên. Triệu Nhiên bên người khối khu vực này, ước chừng mấy chục cây đầu rồng ống đồng, phân biệt khắc lấy thuần hóa, Cú Dung, Tuyên Thành, Lật Dương, Hình Huyện, Khi Bôi, Vu Hồ, Phồn Sương, Lữ Thành, sông Phổ, Đương Dương, cùng núi, cái này nên là kinh thành Ứng Thiên Phủ địa bàn quản lý các huyện. Cùng thiết lập nói miếu hương trấn, lại nhìn bên cạnh thì là Dương Châu các huyện, chung quanh chắc là Ứng Thiên Phủ các nơi chỗ, mỗi một tầng lầu trên đài đều có một người tu sĩ, tay trái nâng quyển, tay phải cầm bút, tới tới lui lui so sánh ghi chép. Triệu Nhiên chính nhìn đến xuất thần, lại nghe áo xanh đạo trưởng nhỏ giọng nói câu, "Phương trưởng, xin mời đi theo ta." Thế là theo sát ở sau lưng nàng, hướng về đại điện chính giữa bước đi, chỉ thấy chính giữa huyền không tứ phương đại đỉnh dưới, là một tòa ba trượng phương viên màu lam ao, bên cạnh ao vây quanh cẩm thạch lan can, một cái tóc muối tiêu đạo nhân chính dạng chân trên lan can, một cái chân dẫm lên lan can, một cái chân nghiêng duỗi tại ao nước phía trên, nửa cái bàn chân treo chỉ dày vải, không ngừng quơ tới quơ lui. Triệu Nhiên thấy mí mắt trực nhảy, rất là lo lắng con kia dày vải lúc nào liền bị quăng tiến trong hồ, đem cái này đầm lam khiết như ngọc ao nước điếm ô. Đi đến trước mặt, đạo nhân kia cuối cùng từ trên lan can trượt chân xuống tới, đứng tại Triệu Nhiên trước mặt, cười tủm tỉm nói, "Tiểu đạo sĩ, đừng đến luôn luôn được chứ?" Triệu Nhiên mở to hai mắt trừng mắt vị này hoa dâm râu ria lão đạo, đầu óc lập tức có chút trong gió lộn xộn, kinh ngạc một lát sau mới toát ra một câu, "Trương lão đạo, từ biệt 9 năm, ngươi cái này thân y phục, ngươi rốt cục chịu tắm rửa, người này không phải 9 năm trước tại Vô Cực Viện phía sau núi, cùng Triệu Nhiên cùng một chỗ quét nhà cầu Trương lão đạo là ai đâu?" "Tiểu tử thúi," Trương lão đạo cười mắng một câu, nói, "Nghe nói ngươi mấy năm này lẫn vào không sai, lại là người coi miếu lại là phương trưởng, thăng được rất nhanh nha, không chỉ có hỗn thập phương Tùng Lâm, còn xâm nhập vào quán các, bái tại Giang Đằng Hạc Môn Hạ, không sai không sai, nói rõ lão đạo ánh mắt của ta không tầm thường, tuệ nhánh nhận biết ngọc thô a." Hắc hắc. Triệu Nhiên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lại nhìn một chút trước mắt lão đạo, chỉ cảm thấy tựa hồ thân ở trong mộng, lẩm bẩm nói, "Trương lão đạo, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi chạy thế nào tổng quan tới?" Trương lão đạo quay đầu nhìn về phía ao, nói, "Ta đến xem thử cái này ao đầy không có. Tiểu đạo sĩ, ngươi biết đây là nơi nào a?" "Triệu Nhiên, Cửu Châu Các." Trương lão đạo cười một tiếng, "Nhìn đến còn không người nói cho ngươi. Cũng đúng, ngươi mới vừa vào tổng quan sơn môn." Chỉ trên đỉnh đầu tứ phương đại đỉnh, nói, "Đây là Cửu Châu mới viên đỉnh." Vừa chỉ màu lam ao nước, "Đây là Tín Lực Hồ." Triệu Nhiên lúc tiến vào cũng đã có chỗ dự cảm, được Trương lão đạo chỉ điểm, lúc này mới xác thực chứng. Trong chốc lát bị Cửu Châu mới viên đỉnh cùng Tín Lực Hồ hấp dẫn, xuất thần nhìn trước mắt hết thảy, thầm nghĩ nguyên lai tín lực là như thế chuyển hóa ra, coi là thật thần kỳ. Lòng hiếu kỳ lên, lại quay đầu tứ phương, nhìn qua chung quanh 9 tầng ban công cẩn thận tìm kiếm. Trương lão đạo tiện tay một chỉ góc tây nam, tầng thứ 8 kia một mảnh, đều là tứ xuyên. Ngươi có muốn đi lên xem một chút hay không? Triệu Nhiên đương nhiên muốn đi xem một cái, mũi chân điểm một cái, nhảy vọt đến bên bàn, hướng lên một cái nhảy vọt, lại dùng nhẹ tay nhẹ mượn lực, trực tiếp chuyển lên cao 8 trượng ban công, thuận ban công phía bên trái bên cạnh đi hơn 10 bước. Lập tức thấy được một đống quen thuộc địa danh, Giang Du, Bình Vũ, Thạch Tuyền, Cốc Dương. Tại Cốc Dương huyện phía dưới, lại gặp được Quân Sơn cùng Long Sơn, chữ Cốc Dương huyện cây kia đầu rồng ống đồng, nên là Vô Cực Viện. Phía dưới Quân Sơn cùng Long Sơn hai nơi, lại có hai cây ống đồng. Cái này ba cây ống đồng, liền đem Cốc Dương huyện tất cả tín lực truyền tống tới, tụ hợp vào Cửu Châu mới viên đỉnh bên trong. có lẽ là biết Triệu Nhiên đang suy nghĩ gì. Dưới đài ao bên cạnh, Trương lão đạo nhắc nhở, ngươi có thể đưa tay thử một chút, ngươi cách dù xa, thanh âm đàm thoại lại như bên tai bờ. Ống đồng dài chừng một trượng, Triệu Nhiên đi đến bên bàn, một cái tay ôm lấy quản thân, một cái tay khác rời khỏi miệng rồng chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ gió mát từ miệng rồng chỗ thổi ra. Thẳng tắp thổi hướng về phía ngoài 10 trượng Cửu Châu mới viên đỉnh. Nguyên lai mình vất vả nhiều năm như vậy, thành tựu tín lực là bộ dáng này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.